vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 453. Chương 453. Medusa. Sora mấy cái lắc mình liền đi tới trường học bên ngoài. Cũng chính là kết giới bên ngoài. Ở trường học bên ngoài, người đi trên đường nhìn qua cũng không có phát giác được bên người dị động. Kết giới này tựa hồ phải có ma lực người mới có thể phát giác được. Sora đứng tại bên tường, cũng không có tùy tiện đi vào kết giới, bởi vì trong kết giới tình huống không rõ. Giơ tay phải lên, tinh thần cùng ma lực đồng thời nhô ra. Tại chạm đến kết giới trong nháy mắt, ông, từng đạo xuất hiện ở không trong đầu triển khai. Mỹ lệ biển cả, hùng vĩ thần miếu, người mặc áo trắng vui vẻ chơi đùa ba tên thiếu nữ. Cầm trong tay hoàng kim tam xoa kích nam tử cao lớn. Thần linh giáng lâm, thiếu nữ biến thành quái vật, thiếu nữ bị anh hùng chém giết. Tinh cầu ý thức xuất hiện, thiếu nữ chi hồn tiến vào anh linh vương tòa, trở thành anh linh, sau đó được triệu hoán. Triệu hoán tóc hồng thiếu nữ, là một tên có màu tím lam tóc dài ngang vai nữ hài. Những hình ảnh này lóe lên một cái rồi biến mất, không ý thức trong nháy mắt hồi phục. Vừa vặn trong nháy mắt đó, Sora thật giống như thể hội cả một cái nhân sinh đồng dạng. Hình tượng bên trong tóc hồng nữ tử, hiển nhiên chính là trước đó tại trong rừng cây phát sinh một điểm chiến đấu nữ anh linh. Rider, mà nếu như hình tượng là chân thật lời nói, Master của Rider cũng đã biết. Vào xem, không còn lưu lại, Sora một cái lắc mình đi vào trường học. Sau đó bên người lập tức bị màu đỏ khí tức bao phủ. Những thứ này màu đỏ nhạt khí tức tựa hồ muốn tiến vào mình không thể ở trong hấp thụ huyết dịch. Nhưng bị không ma lực chặn lại, liền ngăn tại bên ngoài. Có ma lực người hoàn toàn có thể ngăn cản kết giới xâm hại. Chỉ là loại trình độ này sao? Nói thật, kết giới này cường độ có chút để Sora thất vọng. Dạng này kết giới ngoại trừ đối phó một ít người bình thường bên ngoài, đối với ma thuật sư nhất lưu căn bản không có bất kỳ lực sát thương nào. Sora cũng không có thất vọng bao lâu, liền bị vài tiếng thủy tinh vỡ vụt âm thanh hấp dẫn lực chú ý. Thanh âm là từ lầu dạy học phương hướng truyền đến. Theo thủy tinh vỡ vụt âm thanh, mấy cái đã bị chém nát khô lâu quái vật đụng nát pha lê bay xuống. Sau khi rơi xuống đất biến thành một đống xương vỡ. Thấy cảnh này, không mí mắt nhảy một cái. Khô lâu sinh vật, Sora vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Lắc đầu không suy nghĩ nhiều. Tinh thần lực phát tán ra ngoài. Sora phát hiện, trong kết giới xương đỏ, vẫn là đối với tinh thần lực có nhất định trở ngại. Nguyên bản khuếch tán nửa cái thành phố cũng không có vấn đề gì tinh thần lực. Hiện tại chỉ có thể bao trùm gần một nửa trường học. May mắn là, ngay tại xảy ra chiến đấu địa phương vừa lúc bị tinh thần lực bao phủ. Bao phủ hoàn tất trong nháy mắt, Sora liền nhìn thấy một màn kinh người. Một gian trong phòng học, mất tích một ngày Kuzuki Sawichiro đang cùng nữ anh linh Rider chiến đấu. Nguyên bản Sora còn tại lo lắng Kuzuki, sợ Kuzuki sơ ý một chút liền bị nữ anh linh đâm chết. Nhưng là, hai người giao thủ một cái, Sora liền biết mình cả nghĩ quá rồi. Một chiêu, Kuzuki chỉ dùng một chiêu. Kuzuki trên hai tay lóng lánh ma lực ánh sáng, dưới chân dẫm lên kỳ quái bộ pháp tránh thoát nữ anh linh công kích. Một giây sau, một cánh tay giống như rắn đập nện tại nữ anh linh trên gáy. Kuzuki Sawichiro lực công kích tựa hồ còn rất mạnh, vẻn vẹn chỉ là một kích, liền để nữ anh linh cổ biến hình trong miệng phun máu. Ngay sau đó Kuzuki Sawichiro lại là một quyền đánh vào nữ anh linh trên bụng. Đem nữ anh linh đánh vào bức tường bên trong. Sau đó, hai tay ôm nữ anh linh đầu. Trong nháy mắt uốn éo tầm vài vòng. Ngoặc kép, kinh người giết chết kỹ xảo. Sora thấy cảnh này cái cằm đều kém chút kinh ngạc rơi mất. Không nghĩ tới bình thường mặc dù nghiêm túc, thật yên lặng Kuzuki Sawichiro, lại còn có dạng này một tay cao siêu giết chết kỹ. Mà tại nữ anh linh sau khi chết, chung quanh kết giới cũng bắt đầu tiêu tán. Hiển nhiên, không có chủ nhân duy trì, kết giới cũng đã mất đi động lực. Nói đến cũng rất uất ức. Một tên anh linh, hơn nữa khi còn sống vẫn là cổ Hy Lạp nữ thần một trong. Vậy mà lại bị một tên người bình thường ngược sát, đơn giản không hợp thói thường. Lúc này, Kuzuki Sawichiro đã rời khỏi. Trong phòng học chỉ để lại lẻ loi trơ trọi tử thi một bộ. Vèo tương đương, Sora một cái lắc mình đi vào nữ anh linh trước mặt. Chân mày hơi nhíu lại, trở nên yếu đi nha. So với lần trước ngươi, ngươi thật giống như trở nên yếu đi không ít. Đây là có chuyện gì? Từ từng cái phương diện phán đoán, trước mắt vị này nữ anh linh thực lực hẳn là bị suy yếu không ít. Dưới mắt đã đều chết hết. Thân thể từ hai chân bắt đầu hóa đá biến mất. Hừ, chúng ta lần trước chiến đấu cũng còn không có phân ra thắng bại. Nghĩ chạy trước, Sora bỗng nhiên đưa tay. Một cỗ thời gian ngược dòng chi lực triển khai. Nguyên bản nữ anh linh hóa đá vỡ vụn thân thể lập tức đình chỉ vỡ vụn. Dừng lại một cái chớp mắt sau phi tốc bắt đầu phục hồi như cũ. Tạch tạch tạch tạch. Nữ anh linh thương thế phi tốc chữa trị, nguyên bản vặn vẹo cổ cũng tại ken két vài tiếng sau trở về hình dáng ban đầu. Cùng lúc đó, nữ anh linh Master, trước đó bởi vì trời sinh sợ chết mà chạy mất Mato Shinji. Đột nhiên cảm giác ngực đau xót, cúi đầu xem xét, liền thấy chính mình giấu ở chỗ ngực một bản ngụy thần chi thư đã biến mất không thấy gì nữa. Nguyên bản cũng bởi vì tham sống sợ chết mà để nữ anh linh điện sau Mato Shinji cho rằng đây là anh linh đã chết tiêu ký, trong miệng mắng một câu, phế vật, sau đó liền ngay cả lăn lẫn bò rời đi trường học. Nhưng là, a, Sora tại đem nữ anh linh cứu sống đằng sau, tay trái MU bàn tay đột nhiên đau xót, sau đó liền nhiều chỗ một cái đồ án màu đỏ. Tại đồ án hiển hiện trong nháy mắt, Sora mắt trông được đến một đầu tuyến. Cái này sợi dây gắn kết tiếp lấy chính mình cùng trước mắt nữ anh linh. Mà nữ anh linh trên thân kỳ thật còn có một căn khác tuyến. Tuyến cái kia một đầu là một thân ảnh mơ hồ. Nhìn qua là cái nữ hài tử. Sora nheo mắt lại vừa định muốn thấy rõ sở một điểm. Liên tiếp nữ anh linh cùng nữ hài thân ảnh tuyến đột nhiên đoạn mất. Ngoặc kép chấm than, nữ anh linh cũng tại lúc này khôi phục ý thức. Ngẩng đầu, khẽ nhếch miệng, nhìn xem, Sora. Trở lại chùa Ryuto trong phòng. Sora cùng trước mắt nữ anh linh bắt đầu mắt lớn chừng mắt nhỏ. Kỳ thật chỉ là Sora ở nơi đó mắt lớn chừng mắt nhỏ. Nữ anh linh một mực mang theo bịt mắt nhìn không thấy ánh mắt. Bên cạnh Isdet đến là nhiều hứng thú. Tinh tế đánh giá vị này mới đồng bạn. Khụ khụ, kỳ thật, ta cho đến bây giờ cũng là không hiểu ra sao. Nếu như ngươi rõ ràng lời nói, có thể hay không giải thích một chút. Sora nhìn một hồi, cuối cùng vẫn là tằng hắng một cái tìm kiếm giải thích. Ngoặc kép. Nữ anh linh nghe được không lời nói hơi dừng lại một chút. Sau đó, ngồi quỳ chân trên mặt đất thở dài. Dài tóc dài rơi trên mặt đất. Sau đó, ta là Rider. Lần này chén thánh đại chiến được triệu hoán đi ra Seven một trong. Tên thật của ta là Medusa. Cổ Hy Lạp trong truyền thuyết xà chi ma nữ. Medusa tự giới thiệu mình một cái. Cũng coi là một loại thỏa hiệp. Nguyên lai ngươi gọi Medusa. Ân, danh tự thật là dễ nghe. Sora như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Ngoặc kép chấm hỏi, ngươi không sợ sao? Nghe được cái tên này. Medusa tựa hồ không nghĩ tới Sora là cái phản ứng này. Hơi kinh ngạc, a, vì sao lại sợ hãi? Bởi vì Medusa ba chữ này. Medusa ba chữ này có cái gì tốt sợ hãi? Tên rất dễ nghe a. chấm ngoặc kép ngoặc kép. Medusa há hốc mồm, nhưng là cuối cùng không có tiếp tục. Nàng có thể cảm giác được, Sora cũng không hề nói dối. Sora thật không có sợ hãi, ngược lại cảm thấy cái tên này không sai. Medusa tâm có chút ấm áp. Đây là nàng, lần thứ hai gặp được. Biết mình tên thật mà không căm ghét ghét bỏ người. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.